Chương 1539, nhắc nhở Viêm Hàm Thế. Nhưng là cái này Thiên Nguyên Tông, nếu là có thể có được một phương tiểu thế giới, cái kia tuyệt không có khả năng là không có tiếng tăm gì thế lực mới đúng. Dù sao bây giờ cựu vực bên trong, ngoại trừ bảy đại tông môn bên ngoài, căn bản không có mấy cái thế lực có mình đơn độc một phương tiểu thế giới. Bắc Mang học viện, vậy ngay tại lúc này kiếm đạo môn cái này một phương tiểu thế giới, cũng là Sở Phong Miên đại sư huynh Kiếm Lăng, một thân một mình thu lấy. Không phải lấy Bắc Mang học viện đã từng thế lực, căn bản không có chiếm cứ một phương tiểu thế giới khả năng. Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên, Thiên Nguyên, không phải là Thiên Nguyên Thương hội Sở Phong Miên trong óc không ngừng hướng về từng cái đã từng cựu vực bá chủ cấp bậc thế lực danh tự. Đột nhiên một cái tên để Sở Phong Miên nghĩ ra tơ ý Thiên Nguyên Thương hội. Đã từng 10 vạn năm trước, cựu vực nhất đại thương hội, vậy cơ hồ là vô số thời đại bên trong, phồn hoa nhất to lớn một cái thương hội. Hiện tại cựu vực bên trong mặc dù cũng có được vô số giống như là thông thiên các như vậy thương hội, nhưng là cùng Thiên Nguyên Thương hội so sánh, lại là chênh lệch rất xa. Hiện tại thông thiên các, mặc dù thế lực trải rộng toàn bộ cựu vực, nhưng lại thủy chung tại bảy đại tông môn phía dưới, mà giống như là vạn khí các như thế thế lực, bản thân lì hệ nờ là thuộc về Thiên Kiếm Tông một bộ điểm. Nhưng Thiên Nguyên Thương hội, tại lúc ấy lại là tuyệt đối bá chủ, so với hiện tại bảy đại tông môn thế lực còn cường đại hơn nhiều. Nghe nói Thiên Nguyên Thương hội quật khởi, là bởi vì Thiên Nguyên Thương hội một loại đặc biệt thánh đan, Thiên Nguyên Thánh Đan. Cái này Thiên Nguyên Thánh Đan, đối đế tôn cảnh võ giả, đều có tăng lên cực lớn, một viên Thiên Nguyên Thánh Đan, đủ để tạo ra được một vị cổ đế tơ y so với cái kia thủy tổ thánh đan, thậm chí là còn thần kỳ hơn. Hơn hết Thiên Nguyên Thánh Đan, cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ có lúc trước Thiên Nguyên Thương hội có được. Theo về sau Thiên Nguyên Thương hội xuống dốc, cái này Thiên Nguyên Thánh Đan cũng là ngay tại cựu vực bên trong triệt để biến mất không thấy. Mà về phần cựu vực bên ngoài, càng là chưa từng có bất luận cái gì ghi chép, cho nên biết cũng không có nhiều người. Như quả tờ hờ ớ tờ là Thiên Nguyên Thương hội di tích, mới có thể liền phát tại Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ hưng phấn. Thiên Nguyên Thương hội, có lẽ không phải lịch sử phía trên cường đại nhất thế lực, nhưng là tuyệt đối là nhất là giàu có thế lực một trong. Lúc ấy Thiên Nguyên Thương hội, làm cựu vực bá chủ, không biết là thu liễm bao nhiêu tài phú. Những tài phú này, cho dù là ngàn phần có một, muôn phần một trong lưu truyền tới nay, đặt ở hiện tại đều là một cái thiên văn sổ tự. Với lại nếu như có thể đạt được mấy cái Thiên Nguyên Thánh Đan lời nói, Sở Phong Miên đột phá năm chắc, đem hội lớn hơn nhiều. Thậm chí khả năng đạt được Thiên Nguyên Thánh Đan đan phương lời nói, cái kia Sở Phong Miên nhưng mới thật sự là phát tài. Hơn hết Thiên Nguyên Thánh Đan đan phương, sớm liền đã biến mất không thấy, không người nào biết là nơi nào. Tại di tích này bên trong, đạt được tỷ lệ vậy cực kỳ bé nhỏ, Sở Phong Miên có thể có được mấy cái Thiên Nguyên Thánh Đan, đều xem như vô cùng may mắn. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên không khỏi tăng nhanh đột quang. Viêm Hàm Thế cùng Sở Phong Miên một đường bay đến, một mực là đi tới tiểu thế giới này tiếp cận khu vực trung tâm. Đột nhiên, bị một đạo quang mang ngăn cản. Một đạo thất thải hào quang, bao phủ lại trước mặt một phiến khu vực, từ thất thải hào quang bên ngoài, căn bản nhìn không ra cái này bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Sở Phong Miên nhìn ra được cái này thất thải hào quang, hẳn là một đạo cấm chế, liền cùng cái kia cửu huyền tiên tôn động phủ lối vào cấm chế cực kỳ tương tự. Hẳn là chỉ có chiếm được tư cách người, mới có thể tiến vào bên trong. Tay nắm khối này tinh thạch, liền có thể tiến vào bên trong. Viêm Hàm Thế tại thất thải hào quang trước ngừng lại, tay hơi động lòng, một viên thất thải tinh thạch, rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay, lập tức đưa cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tiếp nhận cái này thất thải tinh thạch, quan sát một cái. Cái này thất thải tinh thạch cùng mặt trên thất thải hào quang đường vân, cơ hồ là như đúc như thế, xem ra hẳn là cùng thuộc tại một phương thế lực. Cái này thất thải tinh thạch, hẳn là đạt được cái này Thiên Nguyên Thương hội bảo tàng chìa khóa. Ta trở về chiếu cố chư vị sư huynh sư đệ. Viêm Hàm Thế đem cái này thất thải tinh thạch giao cho Sở Phong Miên về sau, liền là chuẩn bị quay đầu rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, Sở Phong Miên nghĩ đến cái gì, gọi lại Viêm Hàm Thế. Sở huynh còn có chuyện gì? Viêm Hàm Thế nghe được Sở Phong Miên lời nói, vẫn là ngừng lại, quay đầu có chút kỳ quái dò hỏi. Nói cho Ngũ Linh Tông Thánh Tử, phải cẩn thận Thương Hải Đô, Tề Lâm Sơn, Ngũ Hành Thiên cái này bà phe thế lực người. Sở Phong Miên ánh mắt băng lánh mở miệng nói. Ta từ bo nờ ho trong miệng nghe nói, cái này ba phe thế lực, bây giờ muốn liên hợp đối phó Thánh Long bí cảnh, đụng phải cái này ba phe thế lực người, nhất định phải cẩn thận. Cái này ba phe thế lực người, rất có thể, liền sẽ ở cựu vực động thủ, vây công Thánh Long bí cảnh đệ tử. Tin tức này, Sở Phong Miên cũng là ngẫu nhiên vận khí không tệ đạt được, chỉ sợ là Thánh Long bí cảnh những người khác, cũng không biết. Ngũ Linh Tông hiển nhiên nếu là cùng Sở Phong Miên đứng ở một bên, vậy là người một nhà, Sở Phong Miên cũng không muốn muốn Ngũ Linh Tông sinh ra tổn thất quá lớn mất. Sở Phong Miên đem tin tức này cáo Tiêu Viêm Hám Thế, cũng là muốn để Ngũ Linh Tông làm tốt phòng bị. Cái gì Sở Huynh ngươi nói thế nhưng là thật? Tại nghe xong Sở Phong Miên lời nói về sau, Viêm Hám Thế mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin nói ra. Tại nói xong câu đó, Viêm Hám Thế mới phát hiện lại no y có chút không đúng, vội vàng nói bổ sung. Ta không phải đang hoài nghi Sở Huynh, chỉ là chuyện này ta biết chuyện này không tốt tin tưởng, nhưng là ta thật là từ mấy tên Tề Lâm Sơn đệ tử trong miệng nghe được, cũng không giả. Sở Phong Miên nhìn thấy Viêm Hám Thế phản ứng, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn, vài vạn năm ở giữa, đều không có lên qua cái gì đại xung đột, cho tới nay đều là bình an vô sự. Tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, giữ vững một cái cân bằng. Hiện tại Sở Phong Miên lại là nói cái khác ba đại tông môn, muốn tới đối phó Thánh Long bí cảnh, chuyện này thật có chút khó mà tin được. Hơn hết Sở Phong Miên nói đã nói, cái này Ngũ Linh Tông Thánh tử nhóm tin hay không hắn, cũng không phải là Sở Phong Miên có thể khống chế. Chuyện này, ta sẽ đi nói cho Mục Lân sư huynh. Viêm Hám Thế nhìn thấy Sở Phong Miên phản ứng, vậy minh bạch, Sở Phong Miên tuyệt không phải là loại kia không thối tha người, lập tức ngưng nặng nhẹ gật đầu. Nếu như Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô, Ngũ Hành Thiên cái này ba phe thế lực, tờ là muốn cùng một chỗ đối phó Thánh Long bí cảnh lời nói. Đôi kia Thánh Long bí cảnh tới nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Cái này bốn phe thế lực, bây giờ bên ngoài quan hệ, vẫn là quan hệ hợp tác. Nếu như tại hợp tác thời điểm, cái khác ba phe thế lực phản bội lời nói, cái kia Thánh Long bí cảnh tình cảnh, đã không phải là nguy hiểm có thể hình dung, mà là một tràng tai nạn. Càng nghĩ tới đây, Viêm Hám Thế trên trán mồ hôi liền không ngừng lăn xuống đi. Đa tạ Sở Huynh nhắc nhở. Viêm Hám Thế đối Sở Phong Miên nói cái tạ, chính là vội vàng biến thành một đạo độn quang rời đi. Hiển nhiên là phải thật sớm chuẩn bị, đem tin tức này đi nói cho Ngũ Linh Tông cái khác thánh tử. Em mở xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.